Chương 24, ra ngoài không coi ngày. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Một tờ UN sau khi, vào một buổi chiều, Ninh Tiểu Bắc đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, phá thiên hoang địa kêu chiếc xe, thẳng đến trung tâm thành phố. Giang Nam Phủ. Một nhà quán rượu cấp 5 sao, được xưng Tùng Hải đệ nhất thực phủ. Trang trí Trung Tây kết hợp, khí thế 10 phần, làm cho người ta một loại ở cổ đại vương hầu phủ đệ dùng cơm cảm giác. Ninh Tiểu Bắc từ trên xe taxi hạ xuống, đóng cửa xe, đi tới hai cái to lớn sư tử bằng đá trước, không khỏi hít một hơi thật sâu. Lúc này, bên cạnh đi qua một Âu phục dày da, bụng phệ tên béo, xem này hình thể 200 cân đều ép không được, trong lồng ngực nhưng tựa sắt một yểu điệu tiểu nột mô. Tên béo quét Ninh Tiểu Bắc một chút, lộ ra một tia xem thường vẻ khinh bỉ, sau đó ôm mỹ nhân sức lực 10 phần địa đi vào Giang Nam phủ cửa lớn. Hai người trải qua Ninh Tiểu Bắc thì, cái kia nột mô lặng lẽ kín đáo đưa cho Ninh Tiểu Bắc một tờ giấy, sau đó quay đầu lại cho hắn liếc mắt đưa tình, rồi ra tô vẽ hồng móng tay dầu ngón tay ngọc cắm vào trong miệng mút vào một hồi, cuối cùng hướng Ninh Tiểu Bắc ngoắc ngoắc ngón tay ngọc. Vẻ mặt đó, muốn nhiều phong tao thì có nhiều phong tao. Muốn tìm bất mãn. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, trong tay tờ giấy xem QNZ không thấy, trực tiếp bị hắn xé thành mảnh vỡ, sau đó hướng về Giang Nam phủ cửa lớn đi đến. Đứng lại hát trang bảo an trên dưới đánh giá Ninh Tiểu Bắc một chút, nhấc lên miệng lưỡi, làm gì tới nơi này đương nhiên là ăn cơm. Ninh Tiểu Bắc mặt không biến sắc nói. Nhìn Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt không chút nào thấy hoảng loạn, hai bảo vệ nhưng phạm vào khó. Tiểu tử này y phục trên người vừa nhìn chính là mười mấy đồng tiền quán vỉa hè hàng, nhưng này cỗ phong mang tự tin khí thế nhưng cũng không phải người bình thường có thể có, chẳng lẽ lại là một chơi phẫn cùng trò chơi công tử nhà giàu ca thời đại này, người có tiền thực sự là nhàn đến đau bi. Biến đổi pháp nhi huyễn phú ha hả một bảo an đi tới, sửa sang lại vẻ mặt, chất lên nụ cười nói, tiên sinh, không biết ngài có không có hẹn trước đây, thật giống có. Ninh Tiểu Bắc lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại hỏi một chút Tô Giao Giao. Nhưng vào lúc này, một kinh nổ âm thanh hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc ba người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy hai cái trên người mặc hàng hiệu quần áo thanh niên đi tới, trên mặt đều là mang theo nồng đậm vẻ trào phúng. Dĩ nhiên là Tiết Kính Văn. Còn có lần trước bạch đâu phục nam Ninh Tiểu Bắc đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ai u, Tiết Thiếu Vương thiếu hai bảo vệ lập tức tiến lên nên tiếp, không núm, trên mặt cười nở hoa. Ninh Tiểu Bắc, thực sự là đủ xảo a. Tiết Kính Văn mắt lộ một tia hung tàn vẻ, lần trước ở nhân gian hoa đô quán ăn đêm sự tình, hắn nhưng là ký ức chưa phai đây. Ai, xem ra hôm nay ra ngoài không coi ngày a, thật xối quẩy. Ninh Tiểu Bắc thở dài nói. Hừ, Ninh Tiểu Bắc, nam, 18 tuổi, hiện nay học tập với Tùng Hải Nhất Trung. Cha mẹ là một liền tên đều không có tiểu trong hốc núi nông dân, tuần lễ trước, ngươi bởi vì đánh nhau hầu đả còn kém điểm bị trường học khai trừ, làm sao, ta nói đúng sao? Tiết Kính Văn nhìn hắn một chút, cười lạnh nói. Ngươi dám điều tra ta? Ninh Tiểu Bắc sững sờ, mà nhờ mẹ nói rằng, tiên sư nó, tiểu tử thúi, có điều là cái ở khu dân nghèo lớn lên chết quỷ nghèo thôi, hoành cái gì hoành vương khôn khinh thường nói, lập tức con ngươi đảo một vòng, lần thứ hai rêu rêu nói, làm sao, muốn ở Giang Nam phủ rửa chén a? Đúng dịp. Ta vừa vặn cùng Giang Nam phủ ông chủ nhận thức, chỉ cần ngươi quỳ xuống khái mấy cái dập đầu, vương thiếu ta một cao hứng liền cho ngươi dẫn tiến, như thế nào? A vương khôn trong tay mang theo cao y vạn bảo lộ khói hương, ở một bên nuốt mây nhả. Khói, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ trâm trọng. Hừ, ta xem ngươi ra lại ngứa đi. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt như hàn băng rôn nở dê như la nhở le ho ngứa người. Vương khôn buồn cười nói rằng, lúc này đối với hai bảo vệ phân phó nói, hai người các ngươi, cho bổn thiếu ra ma nhờ mẹ đánh hắn một trận. Yên tâm, hắn chỉ là cái không bất kỳ bối cảnh gì tiểu tử nghèo, chỉ cần không giết chết ra không xong việc, tiền đoa cũng ít không được các ngươi. Hai bảo vệ vừa nghe lời này, khoe miệng nhất thời nết đến bên hai, sau đó nhanh chóng trang làm ra một bộ hết sức phẫn nộ răng dấp, trên mặt chất đầy xem thường. Tốt ngươi cái chết quỷ nghèo, xuyên một thân rách nát còn muốn trang người có tiền, cu nở dê không vung nước tiểu chiếu soi gương đừng nói nhảm. Đại Long, đánh hắn một cái khác bảo an không kịp đợi. Trực tiếp rút ra phía sau cảnh côn hướng Ninh Tiểu Bắc trên mặt xúy đi. Cút! Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt lạnh lẽo, một cái quét ngang đống nhiên bạo phát, chặt chẽ vững vàng địa đạp ở nhân viên an ninh kia ngực. Hắn cả người nhất thời bay ra ngoài, phu phu một tiếng rơi vào một suối phun bên trong, bọt nước tung tóe, chật vật như cái ướt sũng. Một cái khác bảo an còn không phản ứng lại, cu nở dê là bị Ninh Tiểu Bắc nhở cờ lên đến, sau đó một cước đạp tiến vào. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc ngươi chết chắc rồi, ta cho ngươi biết, nơi này là Giang Nam phủ. Không phải ngươi một tên côn đồ cắt ké có thể tùy tiện động thủ địa phương. Vương Khôn gian kế thực hiện được, trong mắt âm hiểm cười. Nếu như Ninh Tiểu Bắc chỉ là muốn đến hồn ăn hôn uống, nhiều lắm đánh hắn một trận. Nhưng nếu như hắn ở Giang Nam phủ động thủ, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau, giết chết hắn cũng có thể nói phòng vệ quá mức thường ít tiền. Chính ngươi muốn chết thì không thể trách ta. Ninh Tiểu Bắc nghiến răng nghiến lợi, từ trên mặt đất nhặt lên một cái cành côn, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Vương Khôn. Mà đang lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo quát tầm tiếng. Dừng tay, mấy người quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Tô Ưng, Tô Giao Giao, QNZ theo ở phía sau. Đáng chết, hắn làm sao sẽ đến? Chính đang cười lạnh Tiết Kính Văn ngẩn ra, suýt chút nữa không đem con người trừng đi ra. Tô Ưng đại ca Vương Khôn lập tức kêu lên sợ hãi, con mắt sáng rực lên, hai ta đã lâu không thấy, đợi lát nữa có thể nếu không túy bất quy nói. Hắn lại nhìn một chút Tô Giao Giao, con mắt càng sáng hơn, hơn nữa toát ra dâm đãng vẻ mặt. Ừ, đây là Giao Giao muội muội đi, dài đến thật là xinh đẹp a. Ha ha, Vương Khôn, ngươi đang làm gì? Tô Ưng ngột ngạt lửa giận, một mặt âm trầm nhìn hắn. Vương Khôn nhìn chằm chằm Tô Giao Giao xem, lại không chú ý Tô Ưng, sau đó một mặt tiêu sái mà nói rằng, không có chuyện gì, mới vừa đụng tới cái muốn chết tiểu ca trớn. Tô Ưng đại ca, Giao Giao muội muội, các ngươi chờ một chút, để ta trước tiên đem hắn giải quyết. Nói, Vương Khôn xoay người, vênh váo tự đắc mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Tiểu tử, ngươi hiện tại quỳ xuống đến khái 10 cái dập đầu, bổn thiếu gia còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, không phải vậy đợi lát nữa bảo an đến, đến rồi, không đem ngươi cứt đánh đi ra, ta ngày hôm nay theo họ ngươi. Vừa nói, Vương Khôn còn hướng Tô Giao Giao ngắm vài lần, một mặt dương dương tự đắc. Tên ngu ngốc này Tiết Kính Văn ở một bên, không khỏi che mắt. Ha ha. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê nở nụ cười. Câu vượt 10 đồng cuối chương.